cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đài, Lê Bạch, kìa, anh Đài, yêu tinh, nữa, không ngờ bọn họ cũng cướp được trứng thú cưng, cái tốc độ tay này, thật là tuyệt đỉnh. Em trai, Quả Đào, em gái, Hoài Bích, cả Gan Đại Vương cũng có mặt này, người chơi thôn khác nhớ để ý nội dung bọn họ am hiểu nhé, nói không chừng hoạt động lần sau có thể phát huy tác dụng đấy. Mấy người này, ai nấy đều cười tươi hơn hớn kìa, vừa nhìn đã biết là người chiến thắng trong đời, tôi cũng muốn có trứng thú cưng, tôi cũng muốn được vào game chơi TVT. Sau khi đặt trứng thú cưng của mình lên bục xong, người chơi đều nhìn về phía ống kính chào hỏi với khán giả. Người của thế giới này hầu hết đều có tính cách hướng ngoại vui vẻ, cho dù là lần đầu tiên đối mặt với ống kính máy quay, trong lòng bọn họ cũng không chút hoang mang bối rối, cười tâu toét không ngừng. Thậm chí còn có người hôn gió với ống kính, mọi người có thể nghe rõ được cả tiếng ngoa, ngoa, của đối phương. Sau khi bày tỏ sự ước ao của mình với những người chơi này, khán giả lại chuyển ánh mắt lên trên 20 quả trứng thú cưng kia. Chỉ thấy 20 quả trứng trên sân khấu, mỗi quả lại có một loại hoa văn khác nhau. Có quả màu trắng điểm lấm chấm đen, có quả xanh hồng giao nhau, màu sắc tương phản rất lớn, có quả màu hồng nhạt, ngoài vỏ còn như phủ thêm một lớp lông tơ, còn có quả có hoa văn màu vàng quấn quanh. Kích thước của trứng tương tự với nhau, nhưng mỗi quả lại đẹp theo một kiểu, khán giả nhìn mà hoa cả mắt, đều tò mò không biết bên thú nhỏ bên trong sẽ có hình dáng thế nào. Ôi chao, tôi sốt ruột chết mất thôi, bao giờ chỗ trứng thú cưng này mới phá xác thế? Tôi nhớ quả trứng tháng trước của anh Đại, yêu tinh, hình như phải lấy ra tầm nửa tiếng mới nở thì phải. Thú con dạo này nhìn lớn hơn không ít đó. Quả trứng thú cưng đó nở đã nói cho chúng ta biết một chuyện, tuyệt đối không nên coi thường bất cứ một thú cưng nhỏ nào. Rất có thể ẩn sau vẻ bề ngoài yếu đuối đó là một bộ gen mạnh mẽ với sức chiến đấu đỉnh cao, các anh em đã nhớ hết chưa? Nhớ rồi, chỉ cần là thú cưng trong game, thì không có con nào là vô dụng cả. Do Mạc Tụng cũng là chủ nhân của một trong 20 quả trứng thú cưng, lúc này không tiện đi tới đi lui, y bèn dứt khoát để ống kính máy quay không ngừng xoay chuyển phía trên sân khấu, tự động theo dõi những quả trứng thú cưng có chuyển động, tiến hành quay cận cảnh những quả trứng này. Sau khi trứng thú cưng được lấy ra khỏi ba lô thì đã tự động bước vào quá trình phá vỏ, nếu chỉ có một quả trứng thì thừa sức để quan sát. Nhưng hôm nay lại có tới 20 quả trứng, mỗi quả trứng của cách nửa phút là lại rung rung mấy cái, ống kính máy quay lúc thì ở phía trước xoay quanh một vòng, lúc lại vòng ra phía sau, tới tới lui lui, bận rộn cực kỳ. Khán giả cũng được một fan xem đến chóng mặt, lại vừa thấy sung sướng, vui vẻ suy đoán ở khu bình luận, xem là trứng của ai sẽ phá xác đầu tiên. Ban nãy không phải mì gấu đỏ nói rồi đấy à, trứng thú cưng của anh ta vừa ra khỏi ba lô đã có chuyển động, tôi đoán vừa luôn là anh ta đi, tốt nhất là nở ra một con gấu trúc đỏ thiệt luôn, há há há, để anh ta sớm được cảm nhận thú vui. Khi bố trẻ trông con, làm tôi cười ẻ, nếu có con sớm thật, chỉ sợ mì gấu đỏ sẽ khóc thét tại chỗ mất. Để tôi đoán, thì chắc trứng của Lê Xanh sẽ nở đầu tiên đấy, mấy ông nhìn quả trứng của cô ấy đi, rung lắc dữ dội luôn. Nói không chừng một giây sau vỏ trứng sẽ có vết nứt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, sao không có ai đoán là anh Đại, yêu tinh, thế, dầu gì đây cũng là đứa thứ hai nhà anh ta mà, nói không chừng sẽ có kinh nghiệm liên quan đến việc phá vỏ đấy. Vậy không phải là đã đi trước người khác một đoạn dài à, phụt ha ha ha ha. Đứa thứ hai cái quỷ gì vậy trời, cũng có phải là anh Đại, yêu tinh, tự mình đẻ đâu. Cùng lắm anh ta cũng chỉ ở bên cạnh chăm sóc chút thôi, không đến mức đấy, thực sự không đến mức đấy đâu. Mà rất có khả năng sẽ là quả trứng của tháng năm rực rỡ, vỏ trứng trời sinh đã có hoa văn hình vết nứt rồi, không trứng sẽ dễ phá vỏ hơn. Khụ khụ, không cần đoán nữa, mấy người không phát hiện à, trên đỉnh quả trứng của Lê Lê đã có một cái móng vuốt đen nho nhỏ thò ra rồi kìa, có điều vỏ trứng chỗ đó đúng lúc cũng màu đen, nên mấy người mới không nhận ra thôi. Đắc ý. JPG, cái gì, nhanh thế đã có trứng thú cưng phá vỏ rồi à, hơn nữa lại còn là quả của người thiết kế trò chơi nữa chứ. Khán giả nhanh chóng ngừng cuộc tranh cãi, tập trung nhìn sang, lại phát hiện trước mặt Bạch Lê đã có không ít người xúm lại, tất cả đều là người chơi vây xem cách đó không xa, phát hiện trứng có dấu hiệu sắp nở thì không kiềm chế được chạy lại gần. Lúc này cũng chẳng ai có tâm tư đâu mà kêu đám người kia nhích ra một tí. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều đã tập trung vào móng vuốt nhỏ bé màu đen kia. Chủ nhân của móng vuốt đen này xem ra là một bé con khỏe mạnh cường tráng, chẳng mấy chốc nó đã chọc vỏ trứng trên đầu thùng một lỗ to, để lộ toàn bộ cái đầu nhỏ của nó. Cái đầu tròn tròn màu trắng, chỉ có hai tai, mắt và mũi là màu đen, bộ lông mang theo hơi nước ướt nhẹp, đôi mắt tròn xoe bị lông mao màu đen bao quanh, lộ ra ánh nhìn mê mang cùng hiếu kỳ với thế giới này. Dường như chú ý đến ánh mắt nóng rực của những người xung quanh, nó dừng động tác phá vỏ trứng của mình lại, nghiêng đầu nhìn. Thời điểm đó, có không ít người chơi cùng khán giả có mặt bày tỏ, trái tim thiếu nam. Thiếu nữ của mình đã bị bé con đáng yêu này làm cho mềm nhũn ra rồi, ai mà chịu được kiểu trêu ghẹo này của bé cưng chứ. Một động tác nghiêng đầu đơn giản như vậy, dường như đã đánh trúng huyệt đạo của tất cả mọi người, không cần biết là đang nghiền cổ nhìn, hay đang che mặt ôm tim thì đầu cứng đờ tại chỗ. Thú con thấy những người này không có động tác gì nữa, mới khó khăn duỗi một móng vuốt ra khỏi vỏ trứng sờ sờ đầu mình, tiếp tục công cuộc phá vỏ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ vỏ trứng đã bị nó bẻ vỡ, bản thân nhóc con này thì ngồi trong đống vỏ đó, cầm một tiếng thật to trong tay, gặp. Răng rác, y như nhai bánh quy. Trong phút chốc, tiếng nhai nuốt rồm rộp vang lên liên hồi. Không ngờ trứng thú cưng của tôi lại nở ra gấu trúc con, may mà trong nhà có sẵn đồ ăn cho nó. Bạch Lê đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười, phá vỡ bầu không khí yên lặng ở hiện trường. Không cần biết là người chơi có mặt, hay khán giả xem live trong phòng phát sóng thì đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía gấu trúc con đang gặm vỏ trứng, rôm rả bàn luận. Gấu trúc, đây không phải là thực thiết thú à, không ngờ lúc nó còn nhỏ trông lại đáng yêu vậy đấy. Nhưng mà Lê Lê có phải có hiểu lầm gì với con này không? Tôi cứ cảm thấy cậu ấy đang quy nó thành loại động vật nhỏ yếu ớt vô hại nào đó. Ha ha, lúc nói mấy lời này, có phải ông quên mất chuyện Lê Lê cũng siêu mạnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn nhớ như in, vào ngày diễn ra hoạt động của tháng trước, tôi và Lê Lê được phân đến cùng một khu ruộng ngô thi đấu, sau đó cậu ấy và anh Đài Yêu Tinh bắt tay hợp tác, hành hung tôi một cách dã man, ôi tía má ơi, nhớ lại mà kinh, SSS. Các anh em, tôi lên mạng vũ trụ tra tài liệu rồi, gấu trúc ở thời kỳ trái đất cổ chính là quốc bảo của Trung Quốc đấy, cực kỳ nổi tiếng luôn, không giống thú nhân gấu bây giờ, vừa to vừa khỏe, nhai sắt như nhai bùn đâu. Hiểu rồi, gấu trúc con trong game chủ yếu vẫn lấy đáng yêu làm chính, chúng ta hít là được rồi. Trong lúc nói chuyện, gấu trúc con đã ăn hết chỗ vỏ trứng của nó, tay chân vốn vô lực nay cũng mạnh mẽ hơn, ngửi thấy hương vị thuộc về chủ nhân trên người Bạch Lê bèn bò ra khỏi bục. Nhắm thẳng về phía Bạch Lê mà đi. Bạch Lê thấy thế, bèn duỗi một cánh tay ra đỡ gấu trúc con đang nhào tới. Thú con mới ra đời chỉ lớn bằng lòng bàn tay của người trưởng thành, sau khi dùng cả hai tay hai chân ôm lấy cổ tay của Bạch Lê xong, nhóc con này lắc mông, cái đuôi phía sau nhếch cao, cứ thế thuận theo cánh tay cậu bò tiếp lên trên, chẳng mấy chốc nó đã bò đến vai Bạch Lê, đặt mông ngồi xuống chỗ hõm vai cậu, hai chân trước ôm lấy cổ Bạch Lê, đầu đỏ cà cà cầm cậu, phát ra tiếng kêu. Đầy thỏa mãn, sau đó nhắm mắt lại, hô hấp chậm dần, lăn quay ra ngủ. Có không ít người ở đây bị diễn biến này làm cho bàng hoàng, không thốt nổi lời nào, nhóc con này bị làm sao đấy, ăn no là ngủ, hoàn toàn không có chút quyết đoán nào của thực thiết thú cả. Đã không phát ra tiếng kêu, gào gừ, của con non thì chớ, mấy cái tiếng, kia là cái quỷ gì vậy, giả vờ dễ thương là đáng xấu hổ, nhanh đứng lên. Sau đó, gấu trúc con dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người biết, đứng lên là chuyện không thể, vĩnh viễn cũng không thể. Một nắm đen trắng tròn vo ngủ say như chết, ngủ say rồi còn há miệng, làm lộ ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi màu hồng nhạt, càng khiến nhóc con này trông đáng yêu tợn. Bạch Lê cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn, trong lòng không khỏi buồn cười, song cũng không quên giơ tay đỡ cái mông nhỏ của nhóc con này, tránh cho nó rơi khỏi người mình. Thú cưng đầu tiên chào đời cứ như vậy nằm ngủ trong lồng ngực của chủ nhân. Chủ nhân của những quả trứng khác, nhất là mấy nữ game thủ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nghía về phía gấu trúc nhỏ trên người Bạch Lê, khát vọng nồng đậm bên trong cách thật xa cũng có thể cảm nhận được. Nguy to, là cảm giác rung động. Đến lúc này, mấy cô cũng không trông ngóng có thể ôm được một bé thú cưng cực kỳ hữu dụng nữa, chỉ cần nó dễ thương bằng một nửa bé cưng nhà Lê Lê là các cô đã cảm tạ trời đất rồi. Rất nhanh, bé thú cưng thứ hai cũng thành công phá xác. Là quả trứng của người chơi. Bướm bay đầy trời, con non chui ra từ bên trong là một bé rùa vàng ngây thơ dễ thương, hoa văn trên lưng rùa có hình giống như đồng tiền, rất hợp với tên gọi của nó. Mà kỹ năng thú cưng của rùa vàng cũng có liên quan đến tiền, chỉ cần chủ nuôi mỗi ngày đút cho nó mấy đồng, đến ngày hôm sau, họ có thể thu được một lượng ngẫu nhiên bạc hoặc vàng. Chỉ có điều, cụ thể làm thế nào, thì người chơi phải tự đi thử nghiệm. Bướm bay đầy trời, nâng bé rùa trong tay, vui đến độ miệng cười toét tận mang tai, rùa vàng nha rùa vàng, quả nhiên chính là mang tiền tài tới cho cô mà. Yêu thế chứ lì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô công bố skill này của rùa vàng, người chơi vây xem xung quanh ai nấy đều hâm mộ muốn chết. Đây là kỹ năng thần tiên gì vậy? Ăn tiền đồng, nhả ra tiền bạc cùng tiền vàng, này có khác gì không dưng nhặt được tiền đâu. Có gấu trúc và rùa vàng làm hai ví dụ phá xác thành công của trứng thú cưng, chẳng mấy chốc, trứng thú cưng của những người chơi khác cũng lục tục nở ra. Mười mấy thú non cùng lúc ra đời, cảnh tượng vô cùng rầm rộ, khán giả nhìn mà hoa hết cả mắt, N cặp mắt tỏa sáng, nhìn ngắm bình phẩm mấy bé con mới ra đời này, một chốc thì nói bé cún con màu trắng kia cười lên y như thiên sứ, một chốc lại nói tinh tinh màu đen kia trông thật giống người, chờ sau này nó lớn, nói không chừng có thể giúp chủ nhân trồng trọt. Trong lúc đó, trứng thú cưng của Văn Tinh Diệu nở ra một chú vẹt đuôi dài, toàn thân màu lam, chỉ có phần đầu với bụng là có màu xanh lục và vàng, cũng nhận được sự chú ý lớn của những người vây xem, bọn họ cười lớn nói. Lần này, bên người anh đại, yêu tinh, gom đủ bộ hài lục không rồi này. Văn Tinh Diệu nghe xong cũng nhịn không được bật cười, đúng thật này. Sinh mệnh mới xuất hiện khiến bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ ấm áp, nhưng đúng lúc này, có một giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên. Em, trứng thú cưng của em đến bây giờ mà vẫn chưa nở nữa, có phải bị khó sinh không? Hả, thời đại này mà cũng có trứng thú cưng bị khó sinh à, tất cả mọi người nhìn về phía phát ra tiếng. Loài rùa vàng, được các nhà khoa học gọi là rùa hộp ba vạch, có danh pháp quốc tế là Cura Trifasciata. Vốn khá phổ biến ở núi rừng nước ta. Tại Việt Nam, rùa hộp ba vạch phân bố ở một số tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, núi Tam Đảo, núi Yên Tử, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai. Điểm nhận dạng đặc trưng của loài rùa này là trên mai có ba vạch màu xám đen, chạy theo ba gờ nổi. Một gờ ở sống lưng, hai gờ hai bên. Điều này lý giải cho cái tên của chúng. Song từ cuối những năm 1980, rùa hộp ba vạch được người Trung Quốc lùng mua giáo giết để làm chế phẩm y dược khiến người dân đổ xô vào rừng săn lùng giáo giết đến mức chúng đã gần như tuyệt chủng trong tự nhiên. Càng trở nên khan hiếm, giá của chúng càng bị đẩy lên cao. Từng có thời điểm, người ta bán loài rùa này với giá tới 300 triệu đồng. Cây di, sang thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, giá trị của loài rùa này được đẩy lên gấp nhiều lần, đến cả tỷ đồng cho 1 kg. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa biết rõ người Trung Quốc sử dụng loài rùa này làm gì. Nhưng nó được đồn thổi là chữa được nhiều loại bệnh nan y, thậm chí, rùa vàng còn trở thành món khoái khẩu của giới nhà giàu. Cách chương.